Tướng Giả, quyển 1, góc truyện audio.com, trở lại ngõ 47, sau khi đẩy cửa tiệm đi vào, Ninh Khuyết từ trong lòng ngực lấy ra khối lệnh bài đen nhánh như gỗ mun rồi tùy tiện ném trên giường, giống như là vứt bỏ một khúc củi mục. Tang Tang ngồi ở đầu giường đang chuyên tâm may và áo khoác cũ của nàng, hai bàn chân nhỏ sợ lạnh rúc trong ổ chăn, nàng khẽ liếc mắt nhìn cái lệnh bài tò mò cầm lên, quay về phía ánh sáng mặt trời xuyên qua nóc nhà, híp mắt nhìn kỹ cả nửa buổi, hỏi. Thiếu gia, đây là cái gì? Lệnh bài đại nội thị vệ ám thị vệ, loại thị vệ không được hoạt động quang minh chính đại. Ninh Khuyết ngồi vào bên cạnh bàn, nhấc bình nước đổ thẳng vào miệng, nhớ đến ngày hôm nay vào cung ngay cả ngụm nước trà cũng không được uống, không khỏi có chút buồn bực. Biết được Ninh Khuyết làm quan, sau một đêm lại có thể ôm được cái bắp đùi thô nhất thiên hạ. Tang Tang híp mắt nở nụ cười vui vẻ, tuy nhiên đối với những vấn đề quan trọng như vậy nàng luôn luôn truy hỏi một cách trực tiếp. Mỗi tháng có được bao nhiêu bổng lộc? Ninh Khuyết ngẩn người, để bình trà trong tay xuống, nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc trước, do dự nói. Chắc hẳn là phải có 4 đến 50 lượng bạc. Tang Tang nhíu mày, khuôn mặt nhỏ ngăm đen tràn đầy bất mãn, nói. Không nhiều như trong suy nghĩ. Ninh Khuyết lắc đầu cười, nói. Ta hiện tại có 2.000 lượng bạc bên người, sau này làm việc lời nói cũng có trọng lượng hơn chút ít. Tang Tang nghe được những lời này, vẻ bất mãn trên mặt tự nhiên biến mất, cười hì hì nhìn hắn vẫy vẫy tay nhỏ, nói. Thiếu gia, lúc nãy khi ngươi đi rồi, bên kia liền lặng lẽ đem bạc tới. Ninh Khuyết có chút nghi hoặc khó hiểu, đi thẳng tới bên giường ngay cạnh tiểu thị nữ tò mò hỏi. Để ở chỗ nào? Tang Tang ra vẻ thần bí, hai mắt nhìn ra ngoài cảnh giác, để kim chỉ trong tay xuống, dùng hai bàn tay nhỏ nắm hai bên hông chăn đệm, có chút khẩn trương kéo lên một cái khe, khẽ nâng cầm ý bảo hắn nhìn vào bên trong. Ninh Khuyết khẽ chau mày, có chút không tin nhìn về phía chăn đệm, chỉ thấy bên cạnh hai chân của Tang Tang đúng là chi chít bạc, cho dù bị đệm dày che khuất, chỉ có sáng mờ mờ, nhưng cũng có thể khiến người ta hoa cả mắt. Hắn hơi há mồm, mạnh mẽ đè xuống trong lòng kích động, bộ dáng chấn định giáo huấn nói. Đã nói qua khụ khụ phải có phong phạm một chút chứ, mới chỉ có 2.000 lượng bạc mà nhìn xem ngươi đã hưng phấn, khẩn trương thành cái bộ dạng gì kia, thảo nào ta cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là ban ngày ngươi lại đóng ổ ở trên giường làm cái gì, thì ra là lo lắng những thứ này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bị cấn sao? Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, rất kiên định nghiêm túc lắc đầu tỏ vẻ bạc mà có nhiều hơn thế nữa cũng không cấn gì cả. Ninh Khuyết lại ho khan hai tiếng, yêu chiều vuốt vuốt đầu tiểu thị nữ, nói. 2.000 lượng bạc còn có thể dùng chăn mà che lại, tương lai thiếu gia nhà ngươi kiếm được 8.000 vạn lượng, đến lúc đó ngươi làm thế nào? Trường An, trời xuân rất đẹp, từng hồi mưa xuân chợt đến khiến những cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc nhanh chóng, cho dù ngươi đứng ở bên trong nhà, hay là đứng ở trong đình, đều có thể tha hồ ngắm nhìn màu sắc của sự sống, ngõ 47 phía đông thành phảng phất cũng tràn ngập sắc xuân ghé qua, náo nhiệt dần hiện ra. Sau sự kiện Xuân Phong Đình, hộ bộ thượng thư bị giáng chức, Thanh Vận Ti cũng dần dần bị thanh trừ không còn, việc tranh giành địa bàn cũng tự. Góc truyện audio.com, nhiên được giải quyết xong, gây ồn ào cả một vài tháng, phía bên kia tường ti khố Thanh Vận lặng ngắt như một tòa đại mộ. Ngư Long Bang tuy bị bức bách ra ánh sáng, cũng không quên tiện tay thanh tẩy cả thành trong một đêm, đến tận giờ phút này cũng chả có ai dám động tay chân đối với Triều Tiểu Thụ, thậm chí cũng không dám liếc một cái. Vốn là khu vực đắc địa thuận lợi cho việc buôn bán, hiện tại cũng đã không còn chịu sự uy hiếp của quan phủ lẫn thế lực ngầm, những cánh cửa đóng chặt của những cửa tiệm lại một lần nữa được mở ra, vô luận là ông chủ mới tiếp quản, hay là ông chủ cũ cơ hội, đều xắn tay áo chuẩn bị làm ăn lớn trong những ngày xuân này. Buôn bán tức là nhân nghiệp, nói cụ thể thì chính là làm giàu từ con người, ngày xưa ngõ 47 ngay cả một cửa hàng mở cửa cũng thấy được trong đó sự vật vờ, suy bại, làm ăn thất bát cho nên chẳng ai muốn tới ấy, vậy mà hôm nay toàn bộ những cửa hàng ven đường đồng loạt mở cửa, dưới tán cây xuân, cả một khoảng náo nhiệt, dòng người tự nhiên lại tụ họp lại đây. So với cửa hiệu kế bên, sinh ý lão bút trai vẫn không được xem là tốt, nhưng so với cái ngày khai trương lặng ngắt như tờ lúc trước, tình hình đã tốt lên rất nhiều rồi, Tang Tang mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng ngày càng nhiều, nhưng lại kiên trì không chịu để cho thiếu gia giúp đỡ. Còn Ninh Khuyết nội tâm đúng là vẫn còn chút tính khí thiếu niên thư sinh, nhìn náo nhiệt trước mắt nghĩ tới trước đây vắng ngắt càng khiến hắn nhìn những khách nhân đang mua thư họa này càng không thuận mắt, hiện tại trong tay có hơn 2.000 lượng bạc cũng không quan tâm đến việc thu nhập từ lão bút trai được bao nhiêu, vì vậy hắn dứt khoát đem giá thư cuốn nâng cao hẳn lên. Trong ý nghĩ của hắn, nếu ta đây hiện tại không thiếu tiền, các ngươi lại muốn đến tận cửa mà mua, tự nhiên cần phải tốn đem chút bạc, như thế mới cảm thấy không có lỗi với bản thân, mới có thể xả hết sự tức khí hôm trước. Tuy nhiên sự tình phát triển ra ngoài ý muốn của hắn, nghĩ xem, giá tiền thi họa trong lão bút trai được đẩy lên liên tục, cuối cùng là gấp 5 lần lúc khai trương, lại không nghĩ rằng khách nhân đến mua càng ngày càng nhiều. Tuy nói danh tiếng lão bút trai trong thành là chưa lớn, nhưng tại mỗi ngõ ngách nơi đông thành đã được xem như là nổi tiếng. Hóa ra cần phải làm như vậy à? Ninh Khuyết đang cầm bình trà nhỏ tựa cửa đánh giá những khách nhân bên trong cửa hàng, thích ý uống hai ngụm trà, nghe âm thanh cãi vã của cửa hàng bán đồ cổ giả vừa mới khai trương kế bên, cảm giác được cuộc sống quả thật con mẹ nó thật là đẹp. Đám lão bản của những cửa hàng trên đường cũng không biết ngõ 47 được hồi sinh, và bọn họ có thể có được sinh ý dồi dào như vậy là có liên quan đến vị tiểu lão bản kia. Bọn họ không biết nếu không phải Ninh Khuyết trợ giúp chiều tiểu thụ trong đêm mưa xuân đó đại sát tứ phương thì con phố này sợ cũng chỉ lặng ngắt như lúc đầu. Hôm nay trong mắt bọn họ thiếu niên lão bút trai nhất định chỉ là một tên không biết làm ra tiền, chỉ biết nô dịch thị nữ, là một tên phế vật mà thôi. Công việc làm ăn tốt, bạc kiếm cũng được nhiều, mọi người đương nhiên có thể vui mừng, nhưng lại sinh ra một vài vấn đề mới, ấm no sinh tật. Việc làm ăn thuận lợi được 4-5 ngày, lão chủ cửa hàng bán đồ cổ giỏm kia liền có ý định nạp thiếp. Hôm nay âm thanh cãi nhau kịch liệt đó là do lão. Góc chuyện audio.com, với bà vợ cả của lão vì chuyện này mà làm ầm lên. Với cái bộ dáng này lão lại dám vác mặt đi nạp thiếp à? Tại sao không được, lão nương ta nói không được tức là không được, lão mà chọc ta điên, ta sẽ đi báo quan phủ Trường An. Chuyện này ngay cả hoàng hậu nương nương đều quản không được. Phủ Trường An lại có tư cách gì quản được, tiểu tử Ninh Khuyết kia đều có cả tiểu thị nữ, bà thì mỗi ngày muốn đuổi ta xuống giường, lão gia ta muốn có người sưởi ấm chân, tại làm sao lại không được. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sưởi ấm chân cho ngươi, không có cơ hội đâu, trừ khi tiểu tử Ninh Khuyết kia làm hoàng đế, hắn có mang họ Lý đâu. Làm hoàng đế quái gì được, Nguyệt Luân Quốc Nam Tấn, Đại Hà, chỉ cần thiên hạ này có, làm hoàng đế nước nào cũng được. Ninh Khuyết ôm bình trà thoải mái uống một ngụm, say sưa nghe cuộc đấu khẩu phía góc tường, âm thầm than thở dân chúng đại đường ta quả nhiên biêu hãn, vợ chồng cãi nhau mà cũng dám nhắc tới hoàng đế như vậy, đột nhiên vẻ mặt hắn cứng đờ, suy nghĩ cẩn thận lại, chuyện này tự nhiên lại dính tới hắn, không khỏi có chút phát hỏa. Lúc này cửa hàng khách nhân cũng đã vãn, Tang Tang đang thu những thứ bày biện trên bàn, hắn nổi giận đùng đùng đi vào, hét lên. Còn chưa hết ngày, hai vợ chồng cãi nhau tự nhiên lại kéo thiếu gia ta vào, còn dám tự nghị luận việc triều chính, làm như một gã thị vệ đại nhân như ta đã chết chắc. Ta ngày mai sẽ vào cung vạch tội bọn họ, chàm cả nhà bọn họ. Lời này cũng không sai, trên người hắn có lệnh bài ám thị vệ, vốn thay mặt triều đình nghe ngóng ý kiến và thái độ nhân dân trong dân gian, phố xá có người bàn luận về ngôi vị hoàng đế, đương nhiên có thể báo cáo cho cấp trên, dù luật pháp đại đường mặc dù hà khắc nhưng mà nói về việc trị dân cũng cực kỳ khoan dung, như hai vợ chồng cãi nhau bực này, đừng nói là thị vệ, mà có đem tới trước mặt hoàng thượng thì cũng chỉ biết cười xòa. Trái lại Tang Tang lại bởi vì những lời này mà nghĩ đến những lo lắng mấy hôm nay, nhíu mày nói. Thiếu gia, khi còn bé ngươi có nói với ta, làm gián điệp sẽ chết rất thảm, ngươi hiện tại là ám thị vệ đại nhân, có phiền phức hay không? Ninh Khuyết để xuống bình trà, lắc đầu nói. Tuy nói là không được lộ ra ngoài ánh sáng, bất quá bản thân ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, ai sẽ chú ý tới thân phận của ta, còn nếu như ngày sau có phiền toái, chẳng lẽ ta không biết tránh? Dừng lại một chút, hắn nhìn Tang Tang nhẹ giọng giải thích. Ta tiếp nhận loại thân phận này, còn có một nguyên nhân, ngày sau muốn thăm dò những chuyện kia, giết những người đó, có cái thân phận thị vệ đại nội dù sao cũng có chút lợi thế. Tang Tang vốn là một tiểu thị nữ lười suy nghĩ, nghe hắn giải thích có lý nên không hề suy nghĩ nữa, nói. Bao dù, bao đao và áo khoác ngoài đều xong rồi, thiếu gia khi nào giết người thứ hai. Đao ra sao, không cần mài nữa à? Ninh Khuyết hỏi, Tang Tang nghiêm túc trả lời. Coi như là giết heo, giết hơn 10 con thì đao khẳng định sẽ có vấn đề, đương nhiên cần phải mài. Cái chuyện chủ tớ đối thoại với nhau như thế này luôn luôn tỏ ra kỳ cục như vậy, không phải là bọn họ thì chắc chắn sẽ xuất hiện bất đồng khi trao đổi, nhất là ánh mắt hai người luôn tỏ ra bình tĩnh đến cực điểm, nếu để cho người ngoài nghe thấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ đang nói về đêm mưa xuân máu tanh nọ, đi giết người khiến đao hỏng phải đi mài để giết. Góc chuyện audio.com Người tiếp, đang lúc này, phía đầu ngõ 47 truyền đến một hồi âm thanh nói chuyện lớn, có đám người đang hướng phía kia đi tới, Ninh Khuyết tò mò đi tới trước cửa, hướng phía bên đó nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi đổi. Chỉ thấy một đám người quần áo xanh, giày xanh, bảo vệ xung quanh một nam tử trung niên tiêu sái mặc áo xanh, đang chắp tay cùng mấy lão bản cửa hàng nói chuyện, trên mặt mang theo nét mỉm cười ôn hòa, thỉnh thoảng lại chắp tay nói cười, đại ý là nói ta đi đến đây mong các vị lão bản yên tâm kinh doanh, nếu có việc gì thì sẽ giao cho thuộc hạ tận lực đi làm. Theo động tác của trung niên nam tử, mấy vị hán tử vốn trầm mặc ở phía sau chắp tay thi lễ. Người đàn ông trung niên tại mỗi cửa hàng đều dừng lại chốc lát nói mấy câu, đám thuộc hạ xung quanh cũng theo hắn thong thả đi lại từ từ hướng về phía đầu đường này. Đầu phố này có gian hàng bán chữ tên là Lão Bút Trai. Cách chương.